Có tiếng chó sủa. Một chiếc ghe tam bản ghé cập vào. Hai đứa con trai chừng 13-14 giống hệt nhau, đứng trầm trồ chỉ chỏ chiếc ghe sơn xanh sơn đỏ. Con chó ngồi chồm hổm ở mũi, đã thôi sủa, cũng chỏ mỏ dòm. Anh từ trên nhà đi xuống. Hai đứa nhỏ nhìn anh cười toét miệng, nói chúng muốn coi chiếc ghe. Mấy hôm rày chúng qua lại đây nhiều lần, thấy chiếc ghe rồi, giờ muốn coi kỹ hơn. Thì coi đi, anh nói. Chúng leo lên ghe vô tận trong cabin. Con chó cũng đi theo. Cả người cả chó lăn xăng líu ríu. Anh bỏ lên nhà một chút. Chúng lên theo, nói có mớ cá muốn bán. Ba má chúng cần tiền mua lưới. Hai đứa sinh đôi phải không? Anh hỏi, thằng nào là thằng nào? Chú không biết được đâu. Chúng nói, rồi nói tiếp, chúng không phải người vùng này. Ở U Minh lên đây, ba má chúng có chiếc ghe đi tới lui, chài lưới sống qua ngày, không có nhà cửa gì cả. Sao bỏ quê lên đây? Anh hỏi. Bị cháy rừng. Chú thấy cháy rừng bao giờ chưa? Tao không biết gì cả. Tao trên thành phố xuống. Tụi bay thấy hả? Ba má tụi cháu kể nói cháy rừng ngút trời như rồng phun lửa. Chú mua cá đi, rồi hôm nào ba má tụi cháu đến kể chuyện cháy rừng cho chú nghe. Khỏi, tao không mua cá. Mai mốt, tao sẽ là người bán cá. Chuyện trời đất chỗ này cháy rừng chỗ kia ngập nước, cũng vậy. Bán con chó không? Không. Bán đi, chó theo ghe làm được gì? Loại chó lông chuột mỏ thó thế kia, lặn bắt cá được không? Nó nhát lắm chú ơi. Biết rồi, dò mặt biết liền, chỉ giỏi sủa thôi chứ gì. Thôi không bán chó, về đi, để tao làm việc. Thôi tao lấy cá. Tiền đây. Mai mốt đến chơi nhớ lấy lọ, nồi, vạch mặt, để tao biết thằng nào là thằng nào nhé. Hôm sau, hai đứa nhỏ sinh đôi trở lại, đồng ý bán con chó. Ba má chúng cần tiền mua lưới. Con chó linh cảm thấy có chuyện khác lạ, sủa ván lên. Hai đứa nhỏ lôi đẩy, đem nó lên nhà. Anh định tiếp một tay, nó nhe răng gầm gừ cắn phập liền mấy cái. Nhưng rồi cuối cùng cũng lôi được nó lên nhà, xích vào gốc cột. Một con chó xấu xí chưa từng thấy, đen trũi, cao lòng khòng, mặt lem luốc như dính lọ. Nó ngán ăn cá chú mua thịt cho nó ăn. Một đứa nói, chó nhà giàu hả? Anh nói, nó ham vui lắm, thích đi chơi lội rừng, xuồng ghe qua lại đều ngoắc đuôi sủa mừng. Một con chó lịch sự, biết rồi. Chú tính cho nó ngủ chung hay ngủ riêng? Còn phải xem đã. Hai đứa nhỏ ra đi, con chó rên ư ử nhìn theo. Anh nạt một tiếng, nó quỳ mọp xuống, nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm. Suốt ngày hôm đó, rồi mấy ngày hôm sau, con chó không hề tỏ một cử chỉ thân thiện, không một chút vẫy đuôi khi anh đi ngang qua. Anh cũng chưa có ý định vuốt ve nó. Đến bữa cơm tuy cùng ăn, anh đẩy đĩa cơm ra sau, để hai bên không nhìn thấy mặt nhau. Tối anh ngủ dưới ghe, con chó ngủ trên nhà, vẫn cột xích. Anh thảy thêm cho nó tấm đệm. Suốt đêm cả trong mơ, anh còn nghe tiếng rên ư ử của nó. Có con chó, anh nảy ý định đi rảo trong rừng một chút. Cũng phải biết khu rừng mình ở như thế nào. Anh tháo sợi dây xích. Con chó vẫn nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm. Không chút tình cảm phải không? Anh nhìn con chó nói. Vì hoàn cảnh mình phải sống với nhau vậy thôi. Giờ ta đi dạo một chút. Việc của tao cũng là việc của mày. Được thả ra, con chó hăng hái lên một chút. Chạy vòng quanh tìm chỗ đái rắc. Rồi quay lại nhìn anh, đoán hướng đi. Chẳng đi đâu xa quanh đây thôi. Anh lội xuống rừng, con chó nhảy phóng theo, chạy bươn lên trước, từng chập dừng lại, ngước nhìn anh, rồi lại chạy bươn lên, cúi hửi tìm đường đi. Có đường xá gì đâu, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Trời đứng trưa, mặt rừng vẫn tối mờ, lấp sấp nước, đầy những lá mục, bốc mùi tanh tưởi. Những chan đước đâm tua tủa, những cây đước con mọc xen kẽ. Thỉnh thoảng có những trái đước vừa mới rụng cắm xuống như những mũi giáo nhọn hoắt. Anh leo qua những chan đước, con chó đi lòn bên dưới, định đi chút thôi, nhưng cảnh âm u của rừng cuốn hút anh đi tới mãi. Bỗng một vùng rừng khác hiện ra trước mặt. Những cây đước cao ngất, tàn che kín bên trên, bên dưới trống quang. Rải rác có những mô đất, những chiếc chòi đổ nát. Một chỗ ở đã có từ lâu, người ở hẳn không còn đâu nữa. Anh mơ hồ biết đây là nơi nào. Hẳn là một căn cứ cũ của những người kháng chiến. Anh chọn một gò đất tương đối khô ráo, ngồi xuống, đốt thuốc hút. Con chó ngồi một bên. Không khí rừng lành lạnh, âm u. Vậy là có người ở đây rồi. Anh chỉ là người đến sau, rất lâu sau này. Chẳng có gì để nhìn ngắm, nhưng anh vẫn ngồi hút thêm điếu thuốc nữa. Quăng tàn thuốc, lặng lẽ trầm tư đứng dậy đi rảo quanh, con chó lững thững đi theo sau. Những gò đất không lớn hơn tấm đệm, đúng ra là những chiếc hầm núp với những thanh đà đã mục nát bên trên, những mái chòi đã đổ sụp hầu hết. Vương vãi những miễn chén, miễn lu, thùng sắt bị đông nước, đệm mục, vải mục treo lắc lẻo trên những chạc cây hoặc vùi một nửa dưới đất. Có hai đầu dây dù cột vào hai thân cây với hai mẫu vải toàn ten. Có thể đoán đó là hai đầu còn lại của một chiếc võng. Thân võng đã mục rã sau những tháng năm mưa gió. Anh vẫn đi, tiếp tục nhìn thấy nào là ba lô, bồng, thắt lưng, lò bếp dầu, nón vải. Có một gian bếp còn mấy khuôn lò vung vãi những mẩu củi cháy dở. Không có gì còn nguyên vẹn cả. Tất cả đã mục nát, hoen rỉ. Nhưng rồi anh cũng lượm được một con dao găm, chỉ hơi bị sạm đen, vội rửa sạch, dắt vào thắt lưng. Không thể đi giáp hết, và chắc cũng thế thôi. Anh lại ngồi xuống một mô đất hút thuốc. Con chó đi sục sạo thêm một lúc, leo lên ngồi kế bên thè lưỡi thở. Đó là một mô đất lớn hơn những mô đất khác. Căn hầm đã sụp đổ, chiếc chòi chỉ còn hình dáng lờ mờ với những khung gỗ xiên xẹo. Bên trên một chạc cây thấy có nhét một gói gì đó. Anh đứng dậy vói lấy chiếc gói xuống. Đó là một chiếc gói ni lông còn nguyên dây cột. Mở ra thấy toàn đồ trẻ con. Những chiếc quần, chiếc áo, chiếc khăn bé tí xíu rã ra trong tay, còn lại một mớ nút rớt lại trong lòng bàn tay. Trẻ con nào ở đây? Sao lại có trẻ con ở giữa rừng như thế này? Anh lội trở về nhà với dúm nút áo trong tay, thấy hai đứa sinh đôi đang chờ ở đó. Chúng đem cá khô đến cho con chó, cá xẻ thịt róc xương, chỉ hơ qua lửa là ăn được. Con chó hửi hửi, rồi chạy quấn lên với hai đứa nhỏ quanh sàn nhà. Anh nổi lửa xúc gạo đem vo, hỏi chúng có ăn cơm không? Cháu không ăn, một đứa nói. Cháu cũng không ăn, đứa kia nói theo. Một đứa nói thôi, đứa nào cũng vậy. Anh nói, hai đứa phải ăn, không ăn không cho chơi với con chó. Tao đã mua nó, trả tiền rồi, đúng không? Cơm chín, hai đứa nhỏ ăn lùa mỗi đứa một chén. Buông đũa là chạy quấn với con chó. Anh pha trà ngồi hút thuốc, cứ phải xoay người nhìn theo chúng. Hai đứa nghe tao nói nè. Anh gọi. Tụi cháu chơi với con chó một chút. Chúng cười đáp. Chơi đi, nhưng nghe tao nói. Lúc nãy tao vô rừng, gặp một căn cứ cũ. Căn cứ cũ tụi cháu gặp hoài. Nhưng tụi bay có thấy cái này không? Anh đưa nắm nút áo ra. Ở trong đó, hồi đó cũng có con nít. Ông con nít đó chắc giờ cũng lớn bằng tụi bay rồi. Tụi cháu biết rồi mà. Tụi bay không biết gì đâu. Tao cũng không biết. Kêu tía má tụi bay đến đây gặp tao được không? Chuyện chi? Tụi bay muốn lên nhà ở không? Tao cất nhà rồi. Tao cất căn nữa cho tụi bay ở, được không? Tụi cháu cất cũng được thôi. Nhưng tao là người đầu tiên. Đây là xóm của tao. Mai tao đi chợ mua chiếc vó. Hai đứa đến đây giữ nhà canh vó chơi với con chó. Nhớ lời tao nói đấy. Tao tên Bằng. Nói với ba má tụi bay, tao đang ở đây. Khỏi nói tên tụi bay, tao không biết đứa nào là đứa nào đâu. Đêm hôm đó, trong mơ anh lại nhìn thấy cái căn cứ. Không phải cái căn cứ hoang tàn sụp đổ, mà là một cái căn cứ còn có người ở. Thanh niên, nam nữ, đàn ông, đàn bà, có cả ông già, bà lão và một đứa trẻ bé tí xíu. Mọi người truyền tay nhau bồng bế. Không biết sao anh nhìn thấy được cảnh đó. Bằng nổ máy ghe chạy theo sông Ông Trang, đi tiếp con đường hôm từ chợ Cà Mau xuống. Sáng sớm, trời còn tinh mơ, vẫn rừng đước chạy dài. Ban ngày nhìn rõ những chỗ trống quanh rừng bị chặt phá, những đống cây đước ngập một nửa dập dềnh trong nước. Lần đầu tiên lái ghe, anh thấy con sông sao mà dài. Nhiều chỗ rẽ không có trong bản đồ. Anh liều đi tới chỗ trổ ra con sông lớn, xuồng ghe tấp nập, biết đó là sông Lòng Tàu. Ngã ba sông rộng mênh mông, gió thổi mạnh, mùi nước mùi gió quen thuộc phả ra từ mặt sông và từ trong ký ức xa xôi. Nắng lên cao, anh chạy thong thả băng qua mấy doi sông, sóng nhồi lắc, một làn bụi nước bao phủ quanh ghe. Hai bên vẫn không thấy có làng xóm gì cả. Độ hơn tiếng đồng hồ, bỗng thấy trước mặt ghe đậu ken dày cả một làng ghe. Anh biết đó là chợ xã có ghi trong bản đồ, các cơ quan chính quyền ở đó. Nơi nay mai anh phải đến đó để đối phó với vấn đề đốn cây định cư của anh. Anh cho ghe chạy thẳng tới tấp vào, không biết hướng nào, không nhìn thấy gì khác ngoài những ghe là ghe. Ghe chở củi, chở than gạo, nước, hàng tạp hóa, gà vịt, heo con kêu en ét. Những trạm xăng, hàng quán, tiệm tiện, tiệm máy, nông ngư cơ. Nhiều ghe là một căn nhà nổi, cả gia đình sống trên đó từ đời này sang đời khác. Phía trước có hàng lan can xanh đỏ, phía sau có chậu trồng rau thơm, hành ớt, chó chạy loanh quanh từ trước ra sau, hoặc ngồi chồm chồm trên mái nhà, ngó coi xuồng ghe qua lại. Bằng len lách đi tới mãi va đụng liên hồi, nhiều ghe cố tình sáp lại trầm trồ chiếc ghe của anh. Cuối cùng cũng đến được một quán có vẻ cạnh bến sông. Anh đậu lại, khóa xích, leo lên sàn nhà. Một đứa con gái nhỏ chừng 12 tuổi đi ra, nói: "Chú đậu đây, phải trả tiền giữ ghe nha." Nó cười nói vẻ thành thạo, biết anh là người thành phố, nói tiếp: "Dịch vụ mà, như giữ xe Honda trên thành phố vậy." Quán khang trang, khách khứa ồn ào, có bàn bia, đám thanh niên đánh lóc cóc, chiếc máy cassette lãnh lót bài ca vọng cổ. Một người đàn ông tuổi trung niên, có vẻ là chủ quán, mình trần, ngồi trên chiếc ghế mây, không nhìn ai cả. Cũng không thấy động đậy gì. Bằng kêu tô hủ tiếu, ly cà phê gợi chuyện. "Buôn bán sao ông chủ?" "Cũng sống được thôi." Chủ quán đáp, rồi lưng thẳng đơ. "Xứ này tôm cá thiếu gì hả?" Anh vẫn kiên trì gợi chuyện. "Cũng phải đánh bắt mới có được." Chủ quán đáp như trả bài. "Tôi ở thành phố mới xuống." "Biết rồi, dòm chiếc ghe biết liền. Tôi muốn mua chiếc vó, mua ở đâu? Vó mà mua gì? Mướn người ta làm hả? Biết ai không? Tôi nè. Chuyện hóa ra dễ dàng. Chủ quán tên Hai Chất. Nói xong, ông ta tuột xuống khỏi chiếc ghế mây, đi vào trong một chút, trở ra với một chiếc giỏ sách lớn hơn, đựng lỉnh kỉnh những kềm búa, cưa đục và một chiếc túi nhỏ đựng quần áo. Vậy là đi đấy, thản nhiên như không có chiếc quán vợ con ở nhà. Hai người đi chợ mua đồ đạc. Chợ xã là một khu dân cư đông đúc, cuối cùng của vùng đất mũi. Cơ quan hành chánh, doanh trại, quân đội, công an ở chung trong mấy dãy nhà cũ, tường đã tróc lỡ. Thêm vài gian mới cất mái tôn trắng loá. Nhà lồng chợ ở chính giữa, một đường xương sống đâm ngang, không đi tới đâu. Đầu này cũng như đầu kia, tiếp nối hai bên là những dãy nhà sàn. San sát liền nhau, không có vách. Sàn nhà chồm một nửa ra sông. Đường đi là dãy hành lang phía trước. Hai Chất dẫn Bằng đi rảo các tiệm quán, như người không biết nói. Ra dấu chỉ chỏ mua nhợ, lưới, ghim đan. Mua thêm dây chọi, mây tre các cỡ, hì hục khiêng vác đem xuống ghe. Rồi lại mua đinh, ốc vít, lầm lì xăm soi từng chiếc một, đưa lên cân thử bằng tay, rồi lại đưa ra ngược nắng, không biết muốn tìm gì trong đó. Rề rà mãi tới xế chiều, Bằng nổ máy chạy một mạch, thẳng tới nhà đã tối mịt. Không thấy hai đứa sinh đôi. Con chó cột giữa nhà sủa inh ỏi. Hai người mang vác đồ đạc lên nhà. Bằng nấu cơm, Hai Chất lại xăm soi các thứ đồ đạc. Cơm chín ăn xong đã giữa khuya. Bằng nói phải ngủ dưới ghe để giữ ghe. Hai Chất lặng lẽ trải đệm văn mùng chui vào nằm. Bằng xuống ghe đóng cửa cabin, ngủ một giấc dài. Thức dậy trời đã sáng. Ngó lên nhà thấy Hai Chất đang nổi lửa nấu nướng, một đám khói đậu trên mái bếp. Cơm nước xong, họ bắt tay vào làm chiếc vó ngay. Đúng ra chỉ có Hai Chất làm, Bằng hụ hợ theo. Hai Chất nhướng mày, chỉ tay Bằng, vội chụp chiếc kềm, chiếc búa, nhét vào tay. Nhà có thêm người, vẫn không có tiếng nói nào cất lên. Khung vó làm mất tuần lễ, thêm tuần cho việc đan lưới. Bằng ngồi kế bên, đan theo Hai Chất. Vài ba ngày, ông ta sai anh chạy ghe ra chợ xã, mua thêm thứ này thứ nọ. Có lần chỉ đi lấy cục đá về làm vật đối trọng. Không thấy Hai Chất nhắc tới vợ con hàng quán, cũng không hỏi tại sao Bằng cất nhà ở một mình nơi hoang vu như thế này. Non tháng, chiếc vó làm xong, hai người ngồi lại với nhau một chút. Công xá sao đây? Bằng hỏi. Khỏi. Hai Chất đáp. Có chiếc ghe chở muối đi ngang, Hai Chất quá giang về. Bằng đứng nhìn theo, không có chào hỏi vẫy tay. Sau đó nhiều lần, Bằng ra chợ xã ghé quán, Hai Chất cũng không hỏi han gì, như không hề có chuyện ông ta đến nhà Bằng ở cả tháng trời để làm chiếc vó. Mùa mưa đến một cách đột ngột ầm ĩ, bắt đầu bằng một cơn dông nhỏ, rừng đước vặn mình kêu răng rắc. Tiếp theo là những cơn mưa kéo dài rã rít từ sáng tới chiều. Bằng ở trong nhà lo sửa sang dặm vá lại những chỗ dột, làm thêm sàn bếp. Trời hửng nắng một chút, vào rừng đốn ít cây trở về, làm đường ra nhà cầu. Suốt ngày cặm cụi không ngơi tay. Hóa ra còn nhiều chỗ phải sửa sang tu bổ. Leo lên mái nhà cột lại mối lạc, đánh thêm mấy chiếc quai chèo. Việc nào việc nấy thấy mới lạ khó khăn, nhưng lại quen tay rất mau. Như đã biết từ trước, quên đi một thời gian thôi. Ngày hai buổi, anh cất vó bắt cá, đón xuồng ghe qua lại gạ bán không ai mua, đem xẻ khô, treo phơi giang giăng. Trời vẫn mưa, khô bốc mùi, anh thảy hết xuống sông. Một bữa có chiếc ghe chở than, ghé nghỉ trưa, chịu mua cá. Cầm mớ tiền trong tay, thành quả lao động đầu tiên anh thấy mừng vui lẫn lộn, cả xót xa cay đắng. Mưa vẫn rã rít, mù mịt cả mặt sông. Nước chảy thành một màn sáo trước hiên nhà. Bằng ngồi trong nhà hút thuốc, uống trà, không màng cất vó. Lại một chiếc ghe đi ngang, quành lại ghé vào. Người đàn ông mang chiếc ba lô to kền đứng chờ sẵn ở mũi ghe. Ghe chưa cập sát mà ông ta đã nhảy tót lên, quay lại vẫy chào người dí ghe, rồi đi lên tươi cười với bằng như người quen lâu ngày. Mưa quá hả? Trời xa mưa giông, mù trời mù đất, xứ sở hai mùa mưa nắng mà. Người đàn ông chừng 55 hoặc hơn, đúng ra là một ông già, người nhỏ thó ốm yếu, bận bộ đồ bộ đội đã cũ, mang chiếc ba lô lớn có chiếc đệm nhỏ cuộn tròn dắt ngang bên trên. Ông ta đứng lại ở hàng hiên, dũ nước mưa, ngó giáo giác tìm chỗ đặt chiếc ba lô, nói tiếp giọng ngân nga như hát. Chào ông bạn, mạnh giỏi không? Biết ông bạn ở đây lâu rồi, hôm nay mới ghé. Chào ông bạn này nữa. Ông ta nói tiếp với con chó. Thấy người lạ không sủa hả? Ở đây buồn quá, khách đến chơi mừng quá chứ gì. Con chó chỉ hơi gầm gừ, rồi lại ngoắc đuôi ngước nhìn ông già, với đôi mắt long lanh ướt đẫm. Bằng hỏi, ông ghé chơi hay có chuyện gì? Chơi thôi, nhưng cũng có công chuyện. Ông ta ngồi xuống xoa tay một cách thoải mái. Có trà uống không? Tôi có trà, anh nấu nước đi. Trời mưa uống chút trà cho ấm bụng. Ông đến có chuyện gì? Bằng hỏi lại. Khoan đã, uống trà đã. Ông ta vẫn cứ nhẫn nhơ. Ông là công an à? Bằng vẫn không chịu thôi. Hay chính quyền xã? Cán bộ về hưu thôi. Ông ta đáp. Nhưng có làm hợp đồng với công an? Tôi có giấy tờ đây coi không? Không. Tôi là Sáu Thiên, cán bộ về hưu, lương bậc 4, thương binh loại 3. Nghe nói anh đốn cây cất nhà ở đây, ghé coi thế nào? Sao tự tiện đốn cây cất nhà? Tôi định vài bữa sẽ ghé xã trình báo. Làm xong rồi trình báo cái gì? Chưa làm lấy gì trình báo? Sáu Thiên mở ba lô, lấy chiếc đệm vải ra, vuốt thẳng. Lấy gói trà đặt trước mặt, lại xoa tay, nhìn quanh hấp háy mắt, nói sang chuyện khác. Nhà khá lớn đấy, tốn bao nhiêu là cây? Có chiếc vó nữa, được lắm. Là một mình à? Có người tiếp làm chiếc vó. Khá lắm, cũng biết làm đấy. Đầu đuôi thế nào, nói nghe coi. Chuyện gì? Tại sao về đây? Đây là quê tôi. Lang bạc đã đời, trở về quê thôi. Có luật nào cấm không? Không, nhưng cấm đốn cây. Tội phá rừng bị tù. Ở không đăng ký hộ khẩu cũng vậy. Bỏ quê từ hồi nào? Sao bỏ? Lâu lắm rồi, tôi chỉ còn nhớ mang máng. Đâu hồi tôi 5-6 tuổi gì đó. Tôi ở dưới ghe. Một cơn giông nổi lên, ba má không thấy đâu. Chiếc ghe trôi đi, tôi nằm bất tỉnh, có người cứu giúp, nuôi tôi lớn lên. Đời tôi cũng trôi dạt từ đó. Kể chậm chậm lại coi. Chuyện vậy thôi, người đàn ông ấy sau này thành ông già nuôi tôi. Ông ta bán chiếc ghe, nói là lấy tiền nuôi tôi. Thật ra gửi tôi chỗ này rồi chỗ nọ. Rồi đem tôi ra chợ Cà Mau. Lên thành phố, tôi lấy được vợ giàu, làm giám đốc, rồi đi tù. Mấy năm? 3 năm. Tham nhũng à? Đại khái như vậy. Một hôm người ta phát hiện số tiền lớn bị thất thoát, không biết ai lấy. Tôi là giám đốc, phải chịu trách nhiệm. Thôi được rồi, hiểu rồi. Chuyện đó đăng báo hoài. Châm trà uống đi. Lấy trà tôi nè. Tôi có đem theo gạo mắm, lương khô, ở chơi với anh vài ngày. Hay lâu hơn cũng được. Tôi về hưu rảnh rang lắm. Làm hợp đồng với công an hàng tháng ghé cơ quan kiểm điểm được rồi. Gì chứ họp hành kiểm điểm, nhà nước mình rộng rãi lắm. Có lần tôi dự buổi kiểm điểm cả tháng trời. Ông ghé đây nói chuyện tôi hay chuyện ông? Chuyện anh. Anh đốn cây, không phải tôi. Anh mới về đã có căn nhà. Tôi ở xứ này cả đời không nhà cửa vợ con gì hết. Gia tài chỉ có chiếc ba lô với đôi dép râu. Ta nấu cơm ăn hả? Ông định ở đây bao lâu? Ở chán thì đi. Nhà này coi như nhà nước. Tôi tiếp anh cất vó, bắt cá. Mình chung sống với nhau. Anh có thiệt gì đâu. Bằng ra sông, cất vó được ít cá. Trong ba lô ông Sáu Thiên có đủ tiêu hành, ớt, tỏi, bột ngọt, nước mắm. Nhà có thêm người, bằng chế biến thêm vài món ăn. Cơm chín bày ra, lại thấy ông Sáu Thiên lòi ra chai rượu nhỏ. Đưa cay một chút. Ông ta nói, hấp hấp đôi mắt tròn xoe, cho nó tiêu hóa cái sự đời. Đời ông hả? Không, đời anh. Đời tôi trong sáng, không vướng mắc chuyện gì. Anh kể tiếp đi. Chuyện gì nữa? Không muốn kể thì thôi, ta uống trà nói chuyện chơi. Ngủ sớm làm gì? Ngủ sớm, chết sớm. Ung khói cho đỡ mũi. Mũi xứ này cắn ngứa thôi, không độc, không như mũi miền Đông hoặc thành phố của anh. Trà được quá phải không? Anh về đây là phải. Mình gốc dân quê, sống với đồng ruộng, sông nước thôi. Như tôi đây, cả đời không rời khỏi vùng bản đảo Cà Mau này. Cũng không làm việc gì quá sức mình. Ông đã làm gì? Đủ hết, không thiếu việc gì. Ai làm gì tôi làm nấy. Hồi kháng chiến chống Pháp, chỉ có bơi xuồng, chèo ghe, cũng gọi là công tác. Rồi đi làm rẫy lưới cá tự túc, lương thực cho đơn vị. Rồi đi theo gánh hát, chỉ có chèo ghe cho mấy đứa con gái, nhưng cũng vui. Một dạo bị bắt về làm việc trong văn phòng, ghi chép lung tung không ra sao, lại bị đưa ra làm rẫy, lưới cá, nuôi một bầy vịt 700-800 con. Làm sao bị thương? Không bom đạn gì đâu. Một bữa chèo ghe qua sông, bị sóng lớn lật chìm, trôi tấp vào cọc đáy, bị kẹt gãy chân, không chết là may. Nhưng cũng theo được kháng chiến tới ngày giải phóng. Sau giải phóng, có phong trào làm kinh tế ba lợi ích, được giao làm quản đốc một phân xưởng. Chỉ mấy ngày, thấy không kham, lên gặp ông giám đốc, nói, không xiết đâu, chữ nghĩa ít quá, không ghi chép được, cho làm việc gì nhỏ hơn chút đi. Người ta thương tình, cho sụt xuống làm phân xưởng trưởng, rồi cũng không xiết, lại xin xuống làm tổ trưởng, làm bảo vệ gác cổng, kim trưởng ban thi đua khen thưởng. Tới kỳ họp bình bầu, tôi cho tiên tiến ráo, ai nấy đều vui mừng. Chỉ riêng ông trưởng ban là tôi bị trên khiển trách, nói thiếu tinh thần trách nhiệm, nói cứ bình bầu ráo kiểu đó, chẳng may có kẻ thù giai cấp lọt vào đội cũng bình bầu luôn hay sao? Tôi thấy không xong rồi, đụng tới kẻ thù giai cấp là gay rồi. Đang có đợt giảm biên chế, tôi xin về hưu luôn. Không nhà cửa vợ con sống sao cũng được. Tôi đi lang thang từ đó tới giờ. Chiếc ba lô là căn nhà của tôi. Bằng cười. Nhưng giờ thành ra ông lại cai quản cả bán đảo Cà Mau này. Cũng đúng. Ông Sáu Thiên cũng cười theo. Thực ra cũng chỉ như con ong con bướm nhỡn nhơ vui thú vậy thôi. Bỗng ông ta đổi giọng. Trâu già, chẳng nệ giáo phái. Tôi còn có đôi chân đi đây đi đó, châm chích, cự cãi chút đỉnh vậy thôi. Chẳng làm được gì, nhưng cũng gọi là có tiếng nói. Anh không còn chuyện gì để kể nữa à? Người cứu sống tôi trở thành ông già nuôi bán. Chiếc ghe gửi tôi chỗ này chỗ nọ, lang thang khắp vùng đất muối. Rồi tôi ra chợ Cà Mau, làm công khắp các hàng quán xưởng thợ. Lâu lâu ông ta ghé thăm, dẫn tôi đi ăn hủ tiếu, cho tiền. Mấy hôm sau lại đến mượn tiền, mượn thêm mấy tháng lương. Cứ thế lẫn lộn không biết ông ta nuôi tôi hay tôi nuôi ông ta. Ông ta thường nói, tao thương mày, mày cũng phải thương tao. Số kiếp hai cha con mình phải sống với nhau. Rồi sao lên thành phố? Đi kiếm tiền. Ra chợ Cà Mau kiếm tiền. Lên thành phố kiếm tiền. Thành phố càng lớn, càng có nhiều tiền. Phải đổi đời, ông ta nói. Làm thằng bụi đời, cũng phải bụi đời hạng sang. Thế là hai cha con quá gian chiếc ghe, chở cá. Đổ lên một bến sông, cùng với thúng mũng, bao tải, cần xé, đựng khô mắm. Không biết đường xá gì cả, không có chỗ nào để đến. Cứ thế mò mẫm, đói quá tìm đến một thùng rác moi thức ăn, rồi lộn trở lại bến sông, nhào vô với đám khuân vác hùng hục suốt ngày, đến giữa đêm, cũng chỉ đủ tiền mua mấy cục xôi trám vô lỗ miệng. Ngày đầu tiên kiếm tiền là như vậy đó. Nhưng con người ta không dễ chết. Sau đó rồi tôi cũng kiếm được việc làm. Một chân bồi bàn, rồi đi đánh giày, bán báo, bán mì gõ. Có dạo được làm thợ nhà in, nhưng chữ nghĩa ít quá, sắp chữ lung tung cả. Lại chuyển qua làm phụ thợ hồ, thổi bóng đèn, hàn khí đá. Có lúc hết việc, phải lang thang ngoài đường, xa vào đám moi hàng trong các kho Mỹ. Ông già nuôi biến mất, rồi lại xuất hiện, tươi cười dẫn tôi đi ăn hủ tiếu, cho tiền, rồi lại mượn tiền. Cứ thế thoát ẩn thoát hiện, không khi nào rời. Giờ đây tôi ngờ rằng ông ta đang theo tôi xuống đây. Kể chuyện ở tù đi. Năm 75 tôi đang đi mua lông vịt ở mạn Bắc thành phố, nghe súng nổ. Quân giải phóng tràn vào, một toán quân đánh vào một tòa nhà cao tầng. Tôi ham vui chạy theo coi. Xung kích chiếm tầng lầu 1, rồi tầng lầu 2. Cứ thế lên tới sân thượng, một người cầm cờ ngã xuống. Tôi cầm lấy lá cờ giương cao lên. Hay lắm. Hay cái gì, có phải lá cờ của tôi đâu. Sau đó tôi tiếp tục đi mua lông vịt. Đâu ngờ một hôm bỗng thấy có tờ báo đăng hình tôi, tay cầm lá cờ. Rồi sau đó phường khóm biết chuyện, kêu tôi đến khen ngợi, cho đi học bổ túc, được làm thư ký phường. Thế đấy, chẳng ra sao cả. Nhưng ông già nuôi đánh hơi thấy có cơ hội mừng ăn, bèn tìm đến. Không biết quen biết thế nào, đưa tôi đến một nhà có người con gái cần gả chồng. Nhà giàu hẳn hoi, nhà cửa biệt thự của chìm của nổi. Tôi nghe lời ông già nuôi răm rắp, xưa nay vẫn như vậy. Nhận làm chồng cô gái. 4 tháng sau, có được đứa con. Được ông già vợ cho tiền thành lập công ty làm giám đốc vay tiền ngân hàng. Thôi được rồi. Ông nghe chán lắm rồi hả? Ngủ thôi. Ngủ thôi. Ông Sáu Thiên ngủ say. Bằng vẫn ngồi trầm ngâm. Đúng chuyện không đáng gì. Nhưng cũng gần cả đời người đấy. Anh ở tù 3 năm. Ra tù về tới. Cô vợ ngồi đợi sẵn. Gói tiền đặt trên bàn. Dằn lên tờ giấy ly hôn. Anh ký liền không cần đọc gì cả, rồi nhìn gói tiền nói. Tiền tôi làm chồng 10 mấy năm đó hả? Chị vợ nói. Anh còn muốn gì nữa? Tôi đã làm gì phá hại đời anh? không làm gì cả. Anh nghĩ bụng, cô ấy không làm điều gì xấu, chẳng qua do hoàn cảnh vậy thôi. Vợ anh nói gì nữa, anh không nghe thấy. Rồi cô thảy cho anh sâu chìa khóa, nói đứa con gái đã về bên ngoại. Lát nữa, cô cũng về đó. Anh ở lại nhà bao lâu cũng được. Chừng đi điện báo cho cô, khóa cửa, thảy chìa khóa vào trong hay quăng xuống cống rãnh cũng được. Cô đã làm chìa khóa khác rồi. Anh không ở thêm ngày nào cả, một giờ cũng không. Cô đi rồi, anh đi liền sau đó. Đến trạm điện thoại công cộng gọi điện, không phải cho cô vợ, mà cho đứa con gái. Anh rất mực yêu thương. Tuy nó không phải là con đẻ, nhưng trong nhà, nó là người duy nhất anh thương. Rồi, anh ra bến xe, mua vé, về đây.